Cô dâu thứ 7, chương 44, gocchuyenaudio.com. Nó nghiêng đầu về phía cô, nở một nụ cười rạch ngang mặt. Nó giơ tay ra, móng tay dài ngoằn định bóp lấy cổ cô, còn cô bây giờ không thể cử động, cũng không thể nói, chỉ biết trợn mắt lên mà hoảng sợ. Cô nhíu mày lại đợi chờ cái chết sắp đến. Bỗng nó rú lên thảm thiết, tay nó vừa chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô thì rụt tay lại đau đớn. Nó điên cuồng hét lên rồi biến mất, lúc đó cô mới có thể thở được, giống như được giải thoát. Cô thở gấp gáp, ho sặc sụa, tay ôm ngực vô tình lại nắm trúng sợi dây chuyền, nó phát sáng lấp lánh. Cô mới chợt nhớ ra rằng chính nó đã bảo vệ cô. Cô vừa đặt chân xuống đất định đi ra ngoài thì cánh cửa bỗng bật tung. Khải Minh từ đâu hớt hải chạy lại thở gấp gáp nói với cô. Đi, đi nhanh lên, đi đâu, Lệ Á cô ta điên rồi, cô ta sắp đến đây rồi, cô ta nói là muốn giết em. Cô giật mình, cô ta điên thật sao, thường ngày tuy có chút đanh đá, nhưng thuộc về loại người nhát gan, không thể nói muốn giết người là giết được. Vừa nghĩ đến đó Lệ Á đã từ đằng xa mặt mũi đầy sát khí tiến lại gần, trên tay còn cầm một con dao nhọn, đôi mắt long lên sòng sọc, đôi môi gầm gừ cúi đầu chạy lại. Nhưng không đúng, trên vai của Lệ Á là con quỷ đó, nó không giết được cô nên sai khiến Lệ Á giết cô. Tay Lệ Á bị tóc của nó quấn vào, điều khiển như một con rối. Nếu thật sự Lệ Á bị quỷ sai, vậy bây giờ cô ta không thể khống chế bản thân được, chắc chắn sẽ giết chết cô. Ha ha ha, chết đi. Lệ Á cô ta giơ cao con dao lên rồi phóng lại phía cô nhanh như chớp, cô hốt hoảng trở tay không kịp nên thét lên. Dừng lại, xòe, một âm thanh vang lên, Như Hoa từ từ mở mắt ra, Khải Minh cậu ấy đứng trước mặt cô từ từ quỳ xuống, máu chảy lênh láng cả một mảng gạch, cậu ấy ngã xuống người cô hốt hoảng ôm lấy rồi nấc lên. Khải Minh à, không sao chứ? Khải Minh à, trả lời tôi đi mà. Cảnh sát vội ập đến, Lệ Á ngất xỉu, cảnh sát giải cô ta đi, mọi người bu lại xào xáo, tiếng xe cấp cứu vang lên, mọi người chuyển Khải Minh lên xe. Cô giơ hai tay ra, đã thấm đẫm máu, cô quay lại nhìn, con quỷ kia nó đang đứng đó, nhìn cô nở một nụ cười lạnh lẽo, cô nghiến răng không thể chịu đựng được nữa. Cô hét lên, tại sao chứ, tại sao, mọi người quay lại nhìn cô vẻ mặt khó hiểu, cô ta hét lên cái gì vậy? Không phải bị thần kinh đấy chứ, tao đã bảo với mày rồi, tao sẽ giết chết hết chúng mày. Sẽ sớm thôi, nó từ từ nhả ra từng từ từng lời nói khiến cô điến cả người, nó sẽ thực sự giết chết hết mọi người sao? Cô không cho phép, tao không cho phép mày, ác quỷ như mày phải xuống địa ngục, đó mới là nơi dành cho mày. Ngôi trường bị niêm phong một tuần, cảnh sát cực lực điều tra, nhưng tất cả đối với họ chỉ là một con số không. Không có bất kỳ manh mối nào, hoặc thậm chí mẫu ADN họ nhận được trong quá trình điều tra cũng thật kỳ lạ. Mẫu thử tóc họ gom được trong nhà vệ sinh đấy, lúc nạn nhân chết trên cổ có quấn một ít tóc, cảnh sát đã đem thử nghiệm, kết quả làm họ bất ngờ. gocchuyenaudio.com. Mẫu thử tóc cho họ biết đó là ADN của một cô gái, nhưng trùng hợp chính là cô ta đã mất tích cách đây 10 năm, lục lại hồ sơ mất tích 10 năm trước cô ấy bị tình nghi là bị bắt cóc, vì trong khoảng thời gian ấy họ không tìm ra xác hay bất kỳ thông tin gì về cô ta, chỉ gom được một ít tóc của cô ấy trong phòng, và cô ấy mất tích một cách bí ẩn, cảnh sát phỏng đoán cô ấy đã chết, gia đình cô ta cũng đã chấp nhận con gái họ đã chết, nhưng kẻ gây ra là ai? Mục đích gì? Họ thật sự không điều tra ra được. Bây giờ mẫu tóc ADN của cô ấy lại trùng với tóc trên người nạn nhân, hai chuyện này rõ ràng là không thể giải thích được, cảnh sát rơi vào bế tắc, họ không nghĩ rằng cô gái mất tích kia đã quay lại và ám sát nạn nhân, vì một người đã chết không thể giết người một cách man dợ như vậy, nhưng nếu là con người, thì không ai có thể trong vòng 5 phút lại khiến nạn nhân bị thương đến 90 cơ thể mà không để lại sơ hở gì, ít ra trên người phải dính lại chút máu chứ. Nhưng kiểm tra tất cả học sinh không một ai dính một giọt máu nào, thật đau đầu. Đến tối, cô quay lại trường, đôi mắt long lên đầy căm phẫn, chân bước nhanh đến khu vệ sinh, bóng lưng cô khuất trong bóng tối, màn đêm thật lạnh lẽo, cô gầm gừ. Tao sẽ giết mày, ngày đêm nay, cách chương.